Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076, trang 1076. Lilith, cấp Lilith phát tới tin tức, là Lilith nào đó 800 năm cũng không từng liên hệ quá người, mà cái này hồi lâu chưa từng cùng Lilith liên hệ người, nàng lần này đột nhiên đánh lại đây nguyên nhân. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì nàng muốn hỏi Lilith gần nhất có hay không cái gì yêu cầu đi ra ngoài nhiệm vụ. Ngay từ đầu, Lilith còn nghe không hiểu những người này ngụ ý, chính là ở qua một đoạn thời gian lúc sau, nàng đột nhiên liền không thầy dạy cũng hiểu. Lilith bắt đầu thử tính hỏi: các ngươi có phải hay không muốn một ít có thể đi ra ngoài công tác? Đường Lilith như vậy vừa nói lúc sau, những người đó tức khắc liên tục gật đầu, như là cảm khái Lilith rốt cuộc lý giải bọn họ ý tưởng giống nhau. Chờ đến Lilith lại ý đồ tế hỏi thăm một chút, những người này liền càng thêm thẳng thắn thành khẩn, bọn họ chung một bộ phận người nói thẳng chính mình muốn đi tảng sáng nhìn một cái. Trước kia Lilith ở tình báo bộ môn cũng coi như là nhận thức một ít người, ở trung đảo còn xem như hòa hợp, nàng tới tảng sáng nơi này sự tình cũng không có vài người biết. Nhưng là những người đó đều cảm thấy lấy Lilith ở tình báo bộ môn địa vị, hẳn là có thể giúp bọn hắn tìm được đi tảng sáng nhiệm vụ. Lilith nghe thấy những người này yêu cầu, lúc sau, nghẹn họng nhìn chân chối một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhất nhất xin miễn bọn họ, mà đương Lilith xin miễn bọn họ lúc sau. Những người này tuy rằng không có nhụt chí, ngược lại bắt đầu tưởng mặt khác biện pháp. Có một nói một, đi tảng sáng, cho dù ở tình báo bộ môn cũng tuyệt đối coi như là một cái số khổ sống. Rốt cuộc, y tới duỗi tay, cơm tới há mồm, người hoàn toàn không có cách nào thích ứng được tảng sáng cái loại này. Mỗi người đều yêu cầu lao động sinh hoạt. Trước kia, mỗi lần gặp được tảng sáng nhiệm vụ khi, tình báo bộ môn người đều thường xuyên ra sức khước từ. Bọn họ thà rằng lấy càng thiếu tiền cũng không muốn đi làm loại này công tác. Chính là hiện tại, bọn họ hành vi từng cái lại đều có vẻ thực khác thường. Nếu không phải xác nhận những người này thân phận, Lilith thật sự cảm thấy bọn họ như là bị người nào cấp đoạt xá. Chờ đến lại cẩn thận hỏi hỏi này đó người mục đích lúc sau, nàng cuối cùng là minh bạch những người này cuối cùng mục tiêu là cái gì. Nguyên lai, những người này phần lớn đều là muốn đi tảng sáng nhìn một cái. Có như vậy mấy cái, thậm chí vẫn là chuyên môn muốn đi gặp một chút vô mặt. Cứ việc áo lai đế quốc vẫn luôn ở đối vô mặt dùng đủ loại thủ đoạn đi bôi đen, chính là không chịu nổi đối vô mặt cùng tảng sáng cảm thấy hứng thú người càng ngày càng nhiều. Áo lai đế quốc ở tảng sáng bên trong phái như vậy nhiều gián điệp, là hy vọng bọn họ có thể đối vô mặt gây một ít áp lực. Nhưng ai có thể nghĩ đến loại chuyện này trước mắt thế nhưng bị không ít áo lai đế quốc người lợi dụng đi đương thành bọn họ đi tảng sáng cùng thấy vô mặt thủ đoạn chi nhất. Lilith tin tưởng chuyện này áo lai đế quốc người khẳng định không biết, nếu không bọn họ nếu là đã biết nhất định sẽ không còn mặc kệ như vậy nhiều gián điệp hướng tảng sáng bên này. Hôm nay đi vào nơi này chính là một cái bị áo lai đế quốc phái tới tân nhân, mà người này khoảng thời gian trước kỳ thật cũng liên hệ quá Lilith. Đường hắn đi vào nơi này cùng Lilith một chạm mặt lúc sau, trên mặt kia khiếp sợ biểu tình che đều che lấp không được. Lilith lần đầu tiên mạc danh có điểm xấu hổ, bất quá nàng lại thực mau biểu hiện bình tĩnh lên. Loại này tố chất tâm lý không thể không làm người cảm khái, không hổ là ở áo lai đế quốc lăn lộn đã nhiều năm người. Lilith tiểu thư, người như thế nào sẽ ở chỗ này a? Người kia giả mô giả dạng đối với Lilith hỏi. Hảo xào, cư nhiên có thể ở chỗ này cùng ngươi chạm mặt. Lilith cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói, bất quá nói lên người loại này thân phận người tới này sẽ không bị gia tộc người ta nói sao? Ta tới này ít nhất là cùng nhà ta người thông báo. Nói như thế nào cũng coi như thượng là có lý do chính đáng, người kia nói, nhưng thật ra Lilith. Tiểu thư thực làm ta kinh ngạc, như thế nào phía trước rõ ràng nói qua chính mình cũng không biết. Tảng sáng sự, chính là hiện tại ta lại có thể tại đây cùng ngài tương ngộ, Lilith đang muốn phản kích thời. Điểm, lại đột nhiên thấy Vô Mặt từ trong phòng đi ra, nàng cùng bên người nàng người kia không hẹn mà cùng. Ngừng chính mình nói, sau đó động tác nhất trí hướng tới Vô Mặt phương hướng nhìn qua đi, trong lúc nhất thời. Hai người thậm chí quên mất chính mình còn ở cùng đối phương khắc khẩu, chờ đến Vô Mặt rời khỏi sau. Hai người kia mới như là đồng thời hồi qua thần tới. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lại đều khinh thường mà cho nhau hướng tới tương phản địa phương đi đến. Áo Lai đế quốc gần nhất phái lại đây này đó gián điệp có chút không thể hiểu được a, tảng sáng. Tình báo bộ môn đang ở phụ trách giám thị Lilith người ta nói, trong tay của hắn cầm một chồng. Thật dày danh sách, nếu làm Áo Lai đế quốc người thấy này phân danh sách. Chỉ sợ sẽ bị hù chết, bởi vì này phân danh sách. Thậm chí so với bọn hắn chính mình đều phải kỹ càng tỉ mỉ, kia chúng ta. Còn dùng 24 giờ giám sát Áo Lai đế quốc bên kia gián điệp sao? Có một người thật cẩn thận hỏi. Mặt khác tảng sáng thành viên đều có chút nói không chừng. Bất quá, chuyện này thật đúng là làm cho bọn họ giờ khóc giờ cười. Trước không cần đi, cuối cùng. Có một người nói, cái kia kêu Lilith đã 3 tháng không có hướng bên ngoài truyền cái gì hữu dụng. Tin tức đi ra ngoài. Chờ nàng lại có động tĩnh, chúng ta lại khởi động giám thị trình tự cũng không muộn. Bị phá hiểu tình báo nhân viên nhìn cái thấu Lilith, đối những người đó đang ở liêu cái gì hoàn toàn không biết gì cả, nàng trở lại chính mình phòng về. Sao, Mạc Danh có chút sinh khí, chính mình một người đối với gối đầu lại đá lại đánh, những người này đều là mắt mù sao? Tảng sáng nghèo như vậy. Không có việc gì chạy tới nơi này làm gì? Lilith một bên đánh, một bên lẩm bẩm, hết chương.